Tả nương Tử Diêm Linh, chương 60, thiếu chủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh biết mình không sống thọ được. Mỗi năm đều có một khoảng thời gian phải làm bạn với thuốc thang nên nàng không nghĩ đến việc có con vào lúc này. Vốn tưởng là bệnh nan y nào đó, vì thường xuyên chảy máu mũi lại không có dấu hiệu mang thai. Mãi đến khi đồng tàu từ Thanh Hợp trở về, phát hiện ra cái tật nhỏ này của nàng khi Trương Thiên chạy đến Tây Đại Doanh từ hẻm ngựa nghỉ chân. Hán Tây và Hán Bắc vừa đánh nhau một trận, một cuộc chạm trán quy mô nhỏ. Trương Thiên đến vào buổi chiều tối, vừa về đến đã đến trung quân trướng. Lúc này, Lý Bá Trọng đang ngồi xổm trước một gốc cây cùng mấy vị tướng trẻ thảo luận nên tiến quân từ hướng nào. Trương Thiên biết tiến biết lui. Biết lúc này không tiện nói chuyện nên đứng đợi ở xa. Đợi đến khi mấy vị tướng kia đứng dậy rời đi, hắn mới bước đến. Lý Bá Trọng nhặt túi nước từ gốc cây lên, uống một ngụm lớn rồi mới nhìn Trương Thiên. Hắn biết sẽ không có tin tức tốt lành gì. Còn bao lâu nữa? Hắn muốn biết nàng còn sống được bao lâu. Ánh mắt Trương Thiên dừng lại trên tay Lý Bá Trọng một chút rồi đáp. Nhìn mạch tượng, khoảng chưa đầy 6 tháng, lách tách nước theo cổ tay Lý Bá Trọng nhỏ xuống gốc cây. Hắn hồi lâu mới hoàn hồn, vừa hoàn hồn đã vỗ mạnh vào vai Trương Thiên, cười nói, thằng nhóc nhà ngươi nói chuyện thật khiến người ta thót tim. Trương Thiên bị vỗ một cái loạng choạng nhưng chân vẫn đứng vững. Thật sự không có chuyện gì khác sao? Trương Thiên lúc này mới nhếch miệng cười. Với khả năng của Trương Thiên, quả thật không khám ra chuyện gì lớn cả, chỉ là thỉnh thoảng bị chảy máu mũi thôi. Chảy máu mũi còn không phải chuyện lớn sao, cũng không có gì đáng ngại lắm. Đối với phụ nữ mang thai cũng khá phổ biến, chỉ là vương gia không cần ép phu nhân ăn quá nhiều thuốc bổ. Thái quá không tốt, Lý Bá Trọng cười, ném túi nước trong tay đi. Được, sau này thuốc của nàng. Ngươi cứ tiếp tục kê, theo ý ngươi đi. Trương Thiên thực ra rất muốn giải thích rằng hắn không để bụng việc hắn ta cho người khác nhúng tay vào chuyện thuốc men của vợ chồng họ. Nhưng Lý Bá Trọng không cho hắn thời gian giải thích. Thôi vậy, cứ để hắn tự vui đi, dù sao giải thích hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tối hôm đó, Lý Bá Trọng lần đầu tiên uống rượu trong doanh trại. Dù chỉ uống một chén nhưng đây cũng là phạm quân kỳ. Hắn tự chịu 10 roi quân, khiến mấy vị thiếu tướng ngỡ ngàng. Quân sĩ chấp pháp cũng không dám ra tay. Đánh, đừng nương tay, Lý Bá Trọng dặn quân sĩ chấp pháp. Quân sĩ rất khó xử, ngẩng đầu nhìn mấy vị tướng có mặt. Người đứng đầu, một vị tham tướng lớn tuổi hơn, gật đầu, ý là cứ đánh đi. Bốp bốp bốp 10 roi quân xuống, trên lưng một vệt máu dài, Lý Bá Trọng mặc quần áo vào, không nói gì, cứ thế thẳng bước ra khỏi phòng chấp pháp, chỉ còn lại quân sĩ chấp pháp và mấy vị tướng kia. Vương gia đây là ý gì? Có người nhịn không được khẽ hỏi một câu, cái này còn không hiểu sao, cái này gọi là thái tử phạm pháp cũng cùng tội với dân thường. Cảnh cáo ngươi. Mau chóng cai cái thói rượu chè đi. Có người đáp, sao lại thành cảnh cáo ta rồi? Người hỏi không khỏi lo lắng. Trong phòng này ai thích rượu nhất? Không phải rõ ràng rồi sao? Nói bậy, ta đâu có uống. Nói rồi hắn sờ vào túi nước của mình. Quả thật còn giấu một chút rượu trong đó. Vương gia sẽ không biết cả điều này chứ. Đương nhiên họ không đoán được tại sao Lý Bá Trọng lại uống rượu. Uống rượu rồi lại tự phạt. Nguyên nhân có hai, một là hắn vui, hai là hắn sợ mình quá vui làm cho đầu óc mụ mị đại địch đang ở trước mắt. Phải tỉnh táo, ngay khi Hán Bắc và Hán Tây đang đánh nhau ác liệt. Kinh thành Lý Gia lại xảy ra chuyện lớn mẫu thân của Lý Bá Trọng. Triệu Thị Lâm bệnh nặng, Bạch Khanh nhận được tin vào cuối tháng 9. Đi hay không đi, nàng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nàng vẫn quyết định đi. Đương nhiên, việc đi lại của nàng cũng không cần phải quấy rầy bên Hà Hà. bên nàng xưa nay đều do người của Đông Lập chăm sóc. Đến kinh thành thì đã là giữa tháng 10, lúc này Triệu thị đã chỉ còn nằm trên giường, gầy trơ xương, con người già đi thật nhanh, thoáng chốc đã xoay vần, thân thể đã thành ra thế này rồi, con còn đến đây làm gì? Tay Triệu thị đưa đến bụng Bạch Khanh, được mấy tháng rồi, 5 tháng rồi à, thật tốt. Triệu thị cười hiền lành, hai người chưa kịp nói chuyện nhiều, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếp theo một bóng người nhỏ lao vào cửa. Mẫu thân, là Lý Bang Ngũ, dù mới 8 tuổi nhưng nhờ di truyền từ phía cha, Lý Bang Ngũ lại có một thân hình tốt, đặc biệt là đôi chân dài. Rất giống đàn ông Lý gia. Tổ mẫu, gọi xong mẹ lại vội vàng cúi người chào tổ mẫu trên giường. Lễ nghĩa rất chu đáo. Thân thể mẹ con không tiện lại còn mệt mỏi vì đường xá xa xôi. Con dẫn mẹ con vào phòng nghỉ ngơi đi. Giọng Triệu thị rất yếu nhưng vẫn giữ được uy nghiêm của một người đại phu nhân. Lý Bang Ngũ vâng lời, vẻ mặt rất cung kính. Bạch Khanh liếc nhìn thái y đang đợi khám bệnh ngoài cửa, sợ cản trở nên cũng thuận theo ý Triệu thị dẫn con trai ra ngoài trước. Vừa khuất khỏi tầm mắt của mọi người, Lý Bang Ngũ liền lén sờ bụng mẹ, cười ngốc nghếch gì vậy? Lý Bang Ngũ lắc đầu không nói gì, chỉ cười. Hai mẹ con định đi lên hành lang, đi qua cửa nhỏ, không ngờ ở ngã tư hành lang vừa vặn gặp mấy vị nữ quyến đến thăm bệnh, bên cạnh còn có mấy đứa trẻ. Bang Ngũ, một cậu bé mặt mũi trắng trẻo chạy đến vẫy tay với Lý Bang Ngũ. Chưa kịp đợi Lý Bang Ngũ trả lời, cậu bé đó đã bị người phụ nữ bên cạnh kéo sang một bên. Rõ ràng là nhắm vào Bạch Khanh, dù nàng không quen biết họ nhưng những người này có lẽ quen biết nàng. Cảnh nàng xuất hiện ở Thái Úy Phủ năm xưa, e rằng ở kinh thành không ít quý phu nhân nhớ nàng phải không? Vì người ta không muốn ở cùng nàng, nàng cũng không có lý do gì để dừng lại cùng con trai chuyển vào cửa bên. Ngang nhiên bỏ đi, đi được một lúc, phía sau đuổi theo mấy đứa trẻ là những đứa trẻ bên cạnh những người phụ nữ vừa nãy. Các con muốn chơi cùng sao? Bạch Khanh hỏi con trai. Lý Bang Ngũ lắc đầu. Mẹ hiếm khi đến kinh thành, nó muốn ở bên cạnh mẹ, nhưng họ hình như rất thích con. Bạch Khanh rất vui khi con trai có bạn chơi, điều mà nàng chưa từng có, vì vậy nàng càng hy vọng con trai có thể có được. Ít nhất là đã từng có. Trong đình cỏ ở vườn hoa, Bạch Khanh cùng mấy đứa trẻ ngồi vây quanh một chiếc bàn. Nàng thích trẻ con, thích nhìn chúng nô đùa xung quanh mình. Cháu tên gì? Bạch Khanh đưa tay lau vụn bánh trung thu dính ở khóe miệng cô bé. Đây là một cô bé 4-5 tuổi, trông rất đáng yêu, tính tình cũng hiền lành, cho gì ăn nấy, muội ấy tên là Ngô Tử Triệu. Cậu bé trắng trẻo vừa nãy xen vào một câu, cháu tên là Triệu Khải Hán, cháu là biểu ca của muội ấy. Bạch Khanh ngỡ ngàng, Ngô Tử Triệu, huynh đệ Triệu gia chẳng phải là con gái của Nhạc Tử Đồng sao? Mẹ cháu đâu? Nàng nhớ cách đây mấy năm, Lý Bá Trọng đã giết phu quân của Nhạc Tử Đồng, tiêu diệt gần hết Đông Chu. Nhạc Tử Đồng sẽ có kết cục thế nào đây? Mẹ muội ấy không nói được. Triệu Khải Hán lại xen vào một câu, dì cháu 1 năm trước đã chết vì bệnh rồi. Bạch Khanh nhìn cô bé nhỏ, mắt nàng hơi cay. Trước đây là người phong quang rực rỡ như vậy, không ngờ thoáng chốc đã không còn nữa. Con cái còn phải sống nhờ người khác như vậy, còn muốn ăn nữa không? Cô bé lắc đầu. Lý Bang Ngũ, cha ngươi là một tên gian thần. Một cậu bé khóc thét lên. Bạch Khanh ngẩng đầu nhìn, ngoài đình cỏ, mấy cậu bé đang đánh nhau túi bụi. Triệu Khải Hán nhìn mấy cậu bé đang đánh nhau rồi lại nhìn Bạch Khanh. Hắn tưởng người lớn như nàng sẽ ra can ngăn nhưng không. Nàng không can thiệp, uống nước đi. Bạch Khanh bưng trà cho cô bé nhỏ. Cô bé vừa nhìn Bạch Khanh, vừa uống hết hơn nửa chén trà. Tình cờ, Lục Sĩ Nguyên lúc này bước vào từ cửa bên. Cảnh tượng hắn nhìn thấy là như thế này: mấy đứa trẻ đang đánh nhau, một người lớn đứng xem. Đừng đánh nữa, Lục Sĩ Nguyên can ngăn mấy cậu bé. Phu nhân, Lục Sĩ Nguyên khẽ cúi người chào Bạch Khanh. Bạch Khanh đứng dậy đáp lễ. Lục Sĩ Nguyên tuy là thuộc hạ của Lý Bá Trọng nhưng đây là kinh thành, hắn lại có chức quan trong triều. Trên danh nghĩa, hắn và Lý Bá Trọng đều là quan viên của Đại Nhạc, có thể coi là đồng liêu trong triều đình nên việc đáp lễ này không sai. Nàng vốn không quá câu nệ nhưng vì có con trai ở đây, nàng không muốn để bạn bè của nó có ấn tượng xấu về sự bất lễ của mẹ nó. Lục Sĩ Nguyên đến để đón Lý Phụ ra ngoài thành. Thiên tử sau khi cúng tế ở Thái Miếu trở về, theo lệ các quan trong triều phải đến hành cung nghênh giá. Vì không tiện dừng lại lâu, Lục Sĩ Nguyên khẽ cúi người cáo từ. Hắn vừa đi, mấy cậu bé lại giằng co với nhau. Nhưng cãi nhau thì cãi nhau, cãi mệt rồi lại tụm lại cùng uống trà ăn điểm tâm. Bạch Khanh để ý thấy những hành động nhỏ của con trai. Nó sẽ chiếm hết những miếng điểm tâm ngon nhất rồi lén đưa cho cô bé nhỏ bên cạnh. Hai cha con này, một người nợ nần, một người trả nợ. Hắn nợ Nhạc Tử Đồng, không biết có thể thông qua cách này để bù đắp không? Con thích cô bé đó sao? Nhìn cô bé nhỏ được mấy cậu bé dẫn đi, Bạch Khanh cười vu, ốt ve đầu con trai. Lý Bang Ngũ không nói gì, chỉ cúi đầu ăn điểm tâm mà mẹ mang đến. Nó quả thật rất đáng thương cho cô bé đó. Nàng không có cha mẹ, ca ca thì là một tên ngốc. Gặp nó là đánh nhau nhưng lần nào cũng đánh không lại nó. Mẹ, cha có phải là một tên gian thần không? Nó muốn biết nhận xét của mẹ. Con cảm thấy cha con có phải không? Bạch Khanh đưa cho con trai một chén trà nóng. Không phải, nó nói rất kiên định. Đã kiên định như vậy rồi, tại sao lại hỏi mẹ? Họ nói cha đã giết cha và thúc phụ của Tử Triệu, vì vậy Ngô Bình Triệu mỗi lần gặp nó đều phát điên. May mà hôm nay không đến. Chuyện này, con đã hỏi cha chưa? Chưa, chuyện này làm sao mà hỏi cha được. Vậy lần sau gặp cha con hãy hỏi cha con xem tại sao lại giết cha và thúc phụ của Từ Triều. Cha sẽ trả lời sao? Nó còn lo cha sẽ đánh nó một trận. Hắn đã làm rồi, tại sao lại không thể trả lời con? Hắn là cha con cần biết hắn đang làm gì. Tại sao lại làm như vậy? Nếu không con rời xa mẹ đến đây để làm gì? Con đến đây là vì cha con muốn con sau này làm những việc hắn muốn làm. Nếu con không làm được hoặc không muốn làm thì phải nói cho hắn biết sớm. Lý Bang Ngũ mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết lời mẹ nói. Tiêu hóa xong, nó thấy rất có lý. Thế là gật đầu. Cách chương.